một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu. Đối mặt Lý Phàm Nhi chất vấn, Quang Hạo chỉ là cười nói, ta quả thực không biết các ngươi lục phiến môn thật lợi hại. Thế nhưng, ta cũng không cần biết, cũng không muốn biết, ngươi, Lý Phàm Nhi vừa định cãi lại, chỉ thấy Lý Dịch Tư khoát tay áo ngăn lại Lý Phàm Nhi. Lý Dịch Tư đạo, Quang Hạo, chúng ta lục phiến môn từ xưa đến nay vẫn giữ gìn quốc gia ổn định ngành đặc biệt. Lục phiến môn trong tu luyện giả vô số, tu luyện tài liệu cũng không cân nhắc. Chỉ cần ngươi bằng lòng cho chúng ta lục phiến môn làm việc, lục phiến môn có thể truyền thụ ngươi võ công, cho ngươi tu luyện tài nguyên. Lý Dịch Tư mới vừa nói xong, Quang Hạo trong đầu liền có một thanh âm nở nụ cười, chê cười. Chính là phàm nhân một ít võ công cùng tài nguyên, xứng sao cùng bản hệ thống đánh đồng. Ký chủ, có thể gọi bọn hắn lan. Ngươi còn cần thời gian hảo hảo mà tìm hiểu kim trung cháo. Thấy Quang Hạo im lặng không lên tiếng, Lý Dịch Tư trong lòng thì có cuối cùng. Không có cái nào người tu luyện nghe được công pháp và tài nguyên không có hứng thú. Thế nào, Quang Hạo, ngươi có phải hay không động tâm? Lý Dịch Tư hỏi. Quang Hạo đạo, thật ngại quá, một chút hứng thú cũng không có. Bị Quang Hạo hết lần này tới lần khác cự tuyệt, Lý Dịch Tư cùng Lý Phàm Nhi đều đã thẹn quá thành giận. Lấy bọn họ phụ thân, nữ nhi thân phận, đi đến đâu nhi không phải mọi người cung kính. Hiện tại ở nhất cái địa hạ boxer cũng dám cho sắc mặt bọn họ. Lý Dịch Tư đạo, Quang Hạo, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đắc tội lục phiến môn hậu quả, ngươi có thể nghĩ xong? Quang Hạo thản nhiên nói, chưa từng nghĩ. Bất quá ngươi có thể đi, ta thực sự đối với các ngươi không làm sao có hứng nổi. Làm càn. Lý Phàm Nhi một bạt tai đánh về phía Quang Hạo. Quang Hạo nhãn thần lạnh lẽo, trực tiếp một quyền vung ra, một quyền chủy ở Lý Phàm Nhi trên ngực. Phanh. Lý Phàm Nhi bị Quang Hạo một quyền đánh trúng, trực tiếp đụng vỡ cửa phòng nghỉ ngơi. Nguyên bản quấn lại mỹ mỹ búi tóc hiện tại loạn cùng người điên tựa như. Nàng che ngực, chỉ cảm giác mình chỗ kia sắp bị chủy bạo, người muốn chết. Lý Dịch Tư vận công, khí rót song trưởng đồng thời phách về phía Quang Hạo. Phanh. Quang Hạo lần nữa đảo ra một quyền, vừa mới từ dưới đất bò dậy Lý Phàm Nhi còn không có đứng vững, liền thấy cha mình hướng nàng bay tới. Hai người cùng đánh bowling giống nhau, trực tiếp từ phòng nghỉ cút đi xuống thang lầu. Cảnh sát đội trưởng đám người văn phòng đã tìm đến, chứng kiến hai vị lãnh đạo chật vật không chịu nổi địa từ thang lầu lăn xuống, là thất kinh. Chỉ thấy Quang Hạo lạnh nhạt từ phòng nghỉ đi ra, đi qua bên cạnh hai người, đạo, cảnh cáo các ngươi, lần này là ta nương tay, thì nhìn các ngươi lần sau không muốn trở lại phiền ta. Dứt lời, Quang Hạo hướng cửa cảnh cục đi tới. Cảnh sát đội trưởng đám người dường như trông thấy ma quỷ giống nhau, không người nào dám tiến lên lan hắn. Lý Dịch Tư bầu không khí địa từ dưới đất bò dậy, mắng, Quang Hạo, liền coi như chúng ta không phải gây sự với ngươi, cũng sẽ có người khác đi gây sự với ngươi, ngươi chờ xem. Hỗn đản, cha, ta muốn tìm người giết hắn đi. Lý Phàm Nhi che ngực, vẻ mặt xấu hổ đứng lên. Lý Dịch Tư đạo, chậm đã, người này tuy là bất cận nhân tình, nhưng hắn ghét ác như cừu, có thể bang giúp bọn ta đối với hư làm ác dị nhân này người vẫn không thể giết. Hai người đối thoại lúc, Quang Hạo đã đi ra cục cảnh sát. Không đợi hắn đi dạo bao lâu, liền bỗng nhiên lại bỏ vào hệ thống nêu lên, kiểm tra đo lường đến dị nhân xuất hiện, mời ký chủ nhanh chóng chạy tới một cái phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ. Bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch y nữ tử cùng một cái áo xám nữ tử. Hai nữ nhân đều là mạo nhược thiên tiên, mới vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ hấp dẫn cả con đường ánh mắt, bao quát này mang theo bạn gái nam nhân. Lúc này không để ý nữ bằng hữu trách cứ ánh mắt, cũng muốn con mắt thẳng tắp trông thấy các nàng. Cái kia áo xám cô gái nói, sư muội, không muốn trốn nữa, ngày hôm nay thức thời. liền đem Ngọc Nữ Tâm Kinh giao ra đây. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Bạch y nữ tử đạo, sư tỷ, sư phụ dặn dò qua ta, ngươi tâm thuật bất chính, Ngọc Nữ Tâm Kinh không thể giao cho ngươi. Áo xám nữ tử hừ nói, ta biết là sư phụ đối với ngươi bất công. Dựa vào cái gì, ta sẽ bị người ghét bỏ? Họ Lục là như thế này, sư phụ cũng là như thế này. Ngày hôm nay ngươi nếu là không đem Ngọc Nữ Tâm Kinh giao ra đây, ta liền đem ngươi lột sạch ném ở cái này phố xá sầm uất trong. Bạch y nữ tử bị áo xám lời của cô gái sợ đến lui về phía sau một bước. Hiển nhiên, bạch y nữ tử tư sắc càng tốt hơn. Trên đường nhiều cái mãnh nam chứng kiến bạch y nữ tử bị áo xám cô gái khí thế bức lùi một bước, lập tức đứng ở bạch y nữ tử trước mặt. Mỹ nữ, người đừng sợ, có ta ở đây nơi đây, không ai dám thương tổn ngươi. Mỹ nữ, nhìn ngươi người mặc cổ trang, có phải hay không chuyển kiếp tới? Muốn thực sự là chuyển kiếp tới cũng không cần gấp, trước đi ta nơi đó ở trước. Vài cái mãnh nam không chút nào sợ trước mặt áo xám nữ tử, còn cùng bạch y nữ tử đàm tiếu tiếng gió thổi. Thật tình không biết, áo xám nữ tử đã sớm trong cơn giận dữ. Thiên hạ nam tử đều là đàn ông phụ lòng, bọn họ gặp lại ngươi Mỹ liền đối với ngươi xum xoe, chờ đến ngươi phía sau liền đem ngươi vứt bỏ. Đáng trách, có thể giết. Nàng ống tay áo vung lên, mấy cây ngân châm bắn ra, chính là băng phách ngân châm. Băng phách ngân châm cắm ở mấy cái mãnh nam trên trán, trong nháy mắt muốn mạng của bọn họ. A, giết người rồi, chạy mau, chạy mau. Cô nàng này là một giết người không chớp mắt ma đầu a. Nàng dĩ nhiên có thể sử dụng châm sát nhân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Lý Mạc Sầu? Nàng nếu như Lý Mạc Sầu lời nói, trắng nữ nhân mỹ nữ chính là tiểu long nữ la. Bất kể nàng là ai, ngươi còn có tâm tư xem? Nhìn tiếp nữa mệnh cũng bị mất. Người trên đường phố nhao nhao thét lên tứ tán thoát đi. Bất quá có người đã đoán đúng, cái kia áo xám nữ tử chính là Lý Mạc Sầu, bạch y nữ tử chính là tiểu long nữ. Các nàng bị một không giải thích được dây năng lượng tới thế giới này. Sư tỷ, không muốn lại tăng sát nghiệp rồi, tiểu long nữ quát lên. Lý Mạc Sầu đạo, sư muội, người biết cái gì? Sư tỷ đây là đang bảo hộ ngươi, không cho những nam nhân xấu kia thương tổn ngươi. Nhanh lên một chút đem Ngọc Nữ Tâm Kinh giao ra đây. Tiểu long nữ cười nói, không có khả năng. Ngày hôm nay ta sẽ vì sư môn trừ hại, từ bỏ ngươi cái này làm hại nhân gian ma đầu. Ha ha ha ha, người trong thiên hạ đều phải trừ hết ta, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Hảo, vậy ngươi thì tới đi. Lý Mạc Sầu điên điên khùng khùng cười to, đột nhiên phủi bắn ra một cây ngân châm. Tiểu long nữ tay áo vung lên, đem Lý Mạc Sầu ngân châm toàn bộ bắn ngược, đồng thời trong tay áo đổi ra một cây đoản kiếm, múa đi tới. Hai người học đều là cổ mộ phái võ công, chiêu thức linh động yêu mỹ. Hai nàng đánh nhau như thiên nữ tát hoa thông thường đẹp. Những người đi đường tuy là đều đi xa, thế nhưng bọn họ đều đứng xa xa, dùng điện thoại di động quay chụp lấy. Quá đẹp, oa, ta siêu thích cái kia bạch y tiểu tỷ tỷ. Nếu có thể cùng nàng ngủ một đêm mà nói, ta cho dù chết cũng nguyện ý. Đây mới là tiên nữ a. Weibo thượng này được xưng là tiểu tiên nữ đều là rác rưởi. Đột nhiên, Lý Mạc Sầu một chưởng đánh vào tiểu long nữ trên ngực, đem tiểu long nữ đánh ngã xuống đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.